suy niệm ngày thứ ba, mùng 5 tháng 5, sư vụ mục tử của linh mục trong thời gian đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần lễ mà những bài đọc tin mừng nói về người mục tử nhân lành. Vì thế mà hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em sứ vụ mục tử của linh mục trong thời gian đại dịch, đó là gần gũi tín hữu trong cơn đói thánh thể. Thưa anh chị em, mỗi năm nhân dịp thứ năm tuần thánh, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, Đức Hồng y Beniamino Stakla, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thường trả lời một cuộc phỏng vấn về đề tài liên quan đến các linh mục. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thứ năm tuần thánh năm nay, mùng 9 tháng 4, 2020, khác với những năm trước, cụ thể, chúng ta thấy hôm mùng 9 tháng 4, Đức Thánh Cha không cử hành thánh lễ truyền dầu vào ban sáng, và ban chiều Ngài cử hành lễ tiệc ly tại bàn thờ ngay tòa của đền thờ Thánh Phêrô, nhưng không có nghi thức rửa chân, cũng không có dâng lễ vật, không có đặt mình thánh chầu thánh thể. Giống như Đức Thánh Cha, tất cả các linh mục, đặc biệt là vào những ngày trong thánh nhật thánh, đã trải nghiệm những cách thức mới để ở gần với dân Chúa khi sử dụng truyền thông xã hội. Họ tìm cách sống sứ vụ mục tử cách viên mãn, không quên lịch sử Kinh Thánh dạy rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối và bi thảm, Chúa đề nghị những không gian thay thế để ngợi khen và phục vụ người. Trả lời phỏng vấn của báo Quan Sát Viên Roma, Đức Hồng y Stakla đã nói về điều này và hy vọng rằng khi đại dịch chấm dứt, dân chúng sẽ nhìn vào các linh mục với lòng biết ơn, tương tự như đối với sự dấn thân anh hùng của các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và những người gìn giữ trật tự. Mời anh chị em chúng ta cùng nghe nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng y Stakla. Thưa Đức Hồng y, năm nay do đại dịch, thánh lễ truyền dầu vào thứ năm tuần thánh không được cử hành tại nhiều giáo phận nhưng được dời vào thời gian khác. Vậy thì làm sao các linh mục lập lại lời thề hứa linh mục trong bối cảnh khẩn cấp bi kịch này? Đức Hồng y trả lời, lịch sử Kinh Thánh nhiều lần thuật lại với chúng ta những tình huống khủng hoảng nặng nề và bi kịch đối với người dân. Trong đó, ngay cả đền thờ cũng bị phá hủy và không thể thực hành việc thờ phượng. Những lời của ngôn sứ Jeremiah đã diễn tả tình cảnh tuyệt vọng này. Ngay cả ngôn sứ và tư tế cũng phải lang thang khắp xứ và không biết phải làm gì. Ngôn sứ và tư tế cũng lang thang khắp xứ và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh dường như vô vọng này, Thiên Chúa đề nghị những không gian khác để ca ngợi và phục vụ Ngài. Bằng cách này, Người cũng thanh tẩy chúng ta khỏi một số kế hoạch mục vụ bị cáo buộc của chúng ta và một số hình thức quá bên ngoài. Người thanh tẩy những hình thức quá bên ngoài đôi khi có thể che khuất vẻ đẹp của tin mừng và sự tươi mới của nghi thức phục vụ. Bằng cách đó, Chúa đã thanh tẩy chúng ta khỏi một số hình thức quá bên ngoài, đôi khi có thể che khuất vẻ đẹp của tin mừng và sự tươi sáng, tươi mới của nghi thức phục vụ. Được biết, trong thánh lễ truyền dầu, được gọi như thế là vì trong thánh lễ này, Đức Giám mục thánh hóa các loại dầu dùng cho các bí tích rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh và sức dầu bệnh nhân. Nghi thức có việc lập lại lời thề hứa của linh mục. Những lời hứa này diễn tả rõ ràng các cam kết liên quan đến đời sống và sứ vụ mà các linh mục thề hứa vào ngày thụ phong linh mục. Giờ đây, nếu những lời hứa này nhắm thể hiện căn tính sâu sắc của linh mục, nghĩa là ngài không được thụ phong để thỏa mãn chính mình. Linh mục không được thụ phong để thỏa mãn chính mình, nhưng là một dấu hiệu sống động của Chúa Kitô mục tử nhân lành, đấng hiến mạng sống cho anh em mình. Vào thứ Năm Thánh, chúng ta có cơ hội canh tân những lời thề hứa này, không chỉ bằng môi miệng và trong lời cầu nguyện của thánh lễ truyền dầu, nhưng lần này bằng cách mang trên vai mình sự đau khổ vô cùng của dân tộc Kitô giáo và của nhân loại, bằng cách trở thành những người chuyển cầu cạnh bên lòng Chúa, trong khi tôn trọng những khoảng cách phòng ngừa mà chúng ta được yêu cầu, chúng ta có nhiều cơ hội để thể hiện sự gần gũi cách con người và thiêng liêng, và làm chứng theo cách thức thích hợp việc dâng hiến cuộc sống của chúng ta cho đàn chiên. Trong sự thinh lặng của tâm hồn, đó là một lời cầu nguyện đích thực đẹp lòng Chúa Cha, và như một thứ dầu thơm đổ xuống trên dân Chúa, xoa dịu nỗi cô đơn, sự sợ hãi và sự dữ. Trong sự thinh lặng của tâm hồn, lời cầu nguyện đích thực như vậy đẹp lòng Chúa, và như một thứ dầu để đổ xuống dân Chúa, xoa dịu đi sự sợ hãi, cô đơn và sự dữ. Tôi chắc chắn rằng vào sáng thứ Năm Thánh, khi đau khổ trong tâm hồn vì không thể cử hành phụng vụ, không linh mục nào quên đặt mình trước Chúa để lập lại cách khiêm nhường và sâu sắc những lời thề hứa linh mục. Câu hỏi kế tiếp: Thưa Đức Hồng Y, trong thời gian này các linh mục có thể thi hành sứ vụ của mình bằng cách nào? Đức Hồng Y trả lời: Tôi tin chắc rằng thời gian này đối với các linh mục, khi tự vấn trước Chúa và dân Chúa, là một dịp thuận lợi để dừng lại, phân định và đánh giá bi kịch mà chúng ta đang sống trong bối cảnh trách nhiệm sứ vụ của mình. Tôi thấy rằng trong những tuần gần đây, một mong muốn mới về truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho dân Chúa thức tỉnh trong các linh mục, và do đó có một sự sáng tạo đang xuất hiện khiến chúng ta gần gũi với người dân. Anh chị em thấy cái khó nó không bó cái khôn, mà cái khó nó ló cái khôn. Nếu thực sự người mục tử yêu mến đoàn chiên, nếu thực sự người mục tử đam mê phục vụ, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có những sáng kiến, có những sự sáng tạo để phục vụ dân Chúa, để mình gần gũi với người dân, những người cảm thấy với sự ngạc nhiên biết ơn của chúng ta cơn đói bí tích thánh thể. Cơn đói bí tích thánh thể có lẽ chưa bao giờ như hiện nay, các cộng đồng nhận thức được trong lòng họ một nỗi nhớ thực sự nhà thờ của họ. Nỗi nhớ thực sự nhà thờ của họ, những cuộc gặp gỡ huynh đệ ở đó, và trên hết là cử hành thánh lễ. Các linh mục, đặc biệt là nhờ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, các linh mục sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội và nhiều công cụ truyền thông kỹ thuật số được kích hoạt trong một loạt các sáng kiến trên web, cố gắng đưa ra nhiều thông điệp, lời cầu nguyện, những bài giảng, những suy niệm lời Chúa và nhiều hơn nữa. Đó là những cách mà qua đó các linh mục có thể thực thi sứ vụ của mình thực sự ngay cả trong thời điểm xảy ra đại dịch, vẫn gần gũi với người dân của mình. Ngay cả khi mình ở xa không được tiếp xúc với người dân thì vẫn có một cái sự gần gũi. Khi nhiệt tâm lo cho người dân của mình thì sẽ có những sáng kiến. Câu hỏi kế tiếp: thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã tìm được những cách thế thú vị cho việc mục vụ như thế nào? Câu trả lời: để đối phó với tình trạng mệt mỏi và đau khổ tột cùng đã làm tê liệt năng lượng của chúng ta và buộc mọi người phải cô lập các sáng kiến mục vụ khác để cho thấy sự hiện diện của chúng ta đã được thực hiện, không chỉ hiện diện ảo nhưng bằng các cử chỉ và lời nói đi vào trái tim của người tín hữu. Ngay cả trong những mới mẻ sáng tạo này, Chúa Thánh Thần hoạt động và hỗ trợ hành trình của các tín hữu trong giờ vượt qua sa mạc. Tuy nhiên, có một khía cạnh không nên bỏ qua, một điều mời gọi các linh mục chú ý đặc biệt đến mục vụ, đó là điểm các linh mục cần phải chú ý, đó là thời điểm khó khăn này có thể giúp mọi người khám phá lại chiều kích của giáo hội tại gia, vẻ đẹp của lời cầu nguyện gia đình, tầm quan trọng của việc đọc tin mừng trong nhà riêng của họ. Để giúp dân Chúa tìm thấy chiều sâu trong mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, tôi thấy rõ ràng rằng nhiều cha xứ, ví dụ, đang chuẩn bị cho các tờ rơi cho các gia đình tương tự như ở trong các thánh lễ có những tờ rơi phát cho mỗi người giáo dân. Trong đó, cùng với các bài đọc Chúa Nhật và một bài suy tư ngắn gọn, có một dấu hiệu nhắc nhở đặt tờ giấy ở giữa bàn. Một cử chỉ Kitô giáo cần được chia sẻ, đọc kinh lạy cha hoặc một lời cầu nguyện kính Đức Mẹ. Chúng tôi cũng thấy những cảnh ô liu nhỏ và những bức vẽ kinh thánh của những đứa trẻ được trưng bày bên ngoài những ngôi nhà như những biểu hiện sống động về đức tin của gia đình. Trong lễ lá có những người đem cái lá để trước cửa nhà họ, hoặc là vẽ ngôi sao hay là lời cầu gắn ở cửa. Câu hỏi kế tiếp: thưa Đức Hồng Y, cách thế nào giúp các linh mục tránh cám dỗ, như Đức Thánh Cha cảnh giác trong những ngày qua, trở thành cha Abondio? Đây là một nhân vật linh mục hèn nhát trong một tiểu thuyết. Câu trả lời: trước hết, đối với mỗi linh mục, phải xác tín trong tâm lòng là việc đình chỉ phụng vụ và khoảng cách an toàn không bao giờ trở thành lý do để cô lập bản thân hoặc nghỉ ngơi. Linh mục phải xác tín rằng việc đình chỉ phụng vụ và khoảng cách an toàn không bao giờ trở thành lý do để cô lập bản thân mình hoặc là để nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn rằng các linh mục đã cảm động trước sự hy sinh của nhiều anh em linh mục chết vì bị nhiễm virus, trong đau khổ của họ và trong sự cách ly của các khoa bệnh khi hướng về cõi vĩnh hằng. Những linh mục này sẽ cầu nguyện và hiến mạng sống cho cộng đồng của họ, mang đến trước Chúa các đau khổ bệnh tật, những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của người dân. Với trái tim, họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của những người trẻ tuổi đang gặp khủng hoảng về đức tin, và nhiều bà mẹ gặp khó khăn và đau khổ để hỗ trợ sự mệt mỏi và nỗ lực của các gia đình. Khi nói chuyện với một số linh mục, tôi đã rất cảm động khi nghe trên điện thoại giọng nói nghẹn ngào nức nở thực sự vì sự bất lực của con người trong việc giúp đỡ các tín hữu trong bi kịch hiện tại. Do đó, tôi nhận thấy giá trị của lời cầu nguyện, cầu khẩn cho dân Chúa đã được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rất nhiều lần, như khi Ngài yêu cầu các linh mục chiến đấu với Chúa vì các tín hữu của họ. tôi cũng nhận thấy sự mệt mỏi của các linh mục, kiệt sức vì trò chuyện với mọi người trên điện thoại di động của họ. Những người cảm thấy tầm quan trọng của sự hỗ trợ tinh thần này trong sự tuyệt vọng của nhiều trái tim. Trái ngược với Đông Abondio đóng mình trong nhà xứ mà Đức Giáo Hoàng đã nói đến, tôi cũng thấy vị linh mục trên băng ghế của nhà thờ chờ đợi các tín hữu sẵn sàng chúc lành và nói một lời hy vọng và an ủi. Như Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta khi bắt đầu thảm kịch đau đớn này, tôi tưởng tượng rằng trong một số trường hợp, các mục tử cũng có thể xích dầu cho người bệnh hoặc mang mình Thánh Chúa đến nhà của một người đang hấp hối. Tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi tấm gương của các giáo dân, bác sĩ hoặc y tá, những người có thể bày tỏ đức tin của họ vào Chúa Kitô phục sinh, khi vẽ dấu thánh giá trên trán của người sắp chết. Chúng ta không bao giờ có thể quên cử chỉ của các linh mục đi qua trước quan tài của các tín hữu của họ và ban phép lành của giáo hội, phó thác người quá cố đã đi đến cuộc sống vĩnh hằng cho trái tim nhân hậu của Chúa Cha. Mỗi linh mục tốt lành sẽ có thể khám phá ra công thức của riêng mình, cử chỉ của chính mình từ sự thúc đẩy nội tâm của người mục tử và sự thúc đẩy của tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Những điều buộc Ngài phải hoạt động và tỉnh thức giữa dân tộc của mình theo phong tục văn hóa và phụng vụ từ mỗi quốc gia. Tôi thực sự mong muốn một ngày nào đó, khi chúng ta thoát khỏi đại dịch vô tận này, chúng ta có thể nghĩ đến các linh mục với lòng biết ơn và tình cảm tương tự như những người mà ngày nay rất nhiều người nói về bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, nhân viên thực thi pháp luật hiện diện trên chiến trường cho đến độ anh hùng. Thưa anh chị em, cuộc phỏng vấn này ở trên Vatican News chúng tôi ghi nhận lại, vừa chia sẻ với anh chị em. Và khi mà đọc lại cuộc phỏng vấn này, thì trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã cố gắng thực hiện được những gì mà Đức Hồng Y đã đề xuất, là những cố gắng sáng tạo để đưa lời Chúa đến cho người giáo dân cầu nguyện. Cho nên mỗi ngày, trên những phương tiện truyền thông hiện đại, kỹ thuật số mà Đức Hồng Y đã nói tới, chúng tôi đã gửi đến anh chị em buổi sáng là Kinh Thánh, rồi một bài chia sẻ lời Chúa trong ngày hôm đó. Rồi đến buổi trưa là có lần chuỗi Mân Côi, có vừa audio vừa video ở trên YouTube, trên trang web tinthac.net. Buổi chiều 3 giờ có lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, cũng có audio và video cho anh chị em. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ thì có một bài suy niệm những tin tức của giáo hội, những gương của các chứng nhân thời đại dịch. Rồi đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến các thánh lễ tại nhà Nguyễn Mát Ta được online, những bài chia sẻ, những bài giáo huấn của Đức Thánh Cha cho anh chị em, và một bài thơ ngắn trước khi đi ngục. Như vậy thì mỗi ngày chúng tôi đã gửi đến anh chị em 4 giờ cầu nguyện và chia sẻ. Buổi sáng là lời Chúa có chia sẻ, rồi buổi trưa là Kinh Mân Côi, buổi chiều 3 giờ là chuỗi Mân Lòng Thương Xót, và buổi tối là suy niệm và đoạn thơ. Trong ngày đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, chúng tôi đã có tuần cửu nhật là cho anh chị em bằng audio cũng có, bằng video cũng có, tuần cửu nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Và đại lễ Lòng Chúa Thương Xót chúng tôi đã có buổi chia sẻ với anh chị em. Gần đến ngày đại lễ thì có 3 ngày tĩnh tâm, 3 ngày tĩnh tâm thứ 5, thứ 6, thứ 7 để dọn tâm hồn mừng đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Và bây giờ hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày đầu tháng 5, thì ngay từ đầu tháng 5 chúng ta đã gửi đến anh chị em nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch, nhưng hoa xanh, trắng, đỏ, tím, vàng trong gia đình chúng ta có thể thực hiện được. Ngày xưa thì thời mà không có đại dịch thì đến nhà thờ tham dự dâng hoa là bình thường. Bây giờ trong gia đình của mình họp nhau cầu nguyện chúc mừng cô như là đề nghị của Đức Thánh Cha trong tháng năm này, và nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Chúng ta có thể dâng nến, dâng hoa, dâng những hy sinh, dâng bất cứ cái gì mà anh chị em có thể dâng lên cho Chúa qua bàn tay của mẹ để cầu nguyện cho cơn đại dịch mau qua, với một trong hai lời nguyện mà Đức Thánh Cha đã đề nghị. Với tất cả những gì mà Chúa Thánh Thần soi sáng, với tất cả những gì trong khả năng của mình ở giữa bốn bức tường, nhưng như Đức Hồng Y nói là chúng ta có những sáng kiến sáng tạo để gần gũi với những người giáo dân qua những phương tiện truyền thông, dù rằng mình phải cách ly ở bốn bức tường. Và tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần tác động rất mạnh, tác động rất mạnh trên chính mình cũng như trên những người đón nhận, với tất cả lòng đơn sơ chân thành, với một niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào quyền năng lộc Chúa thương xót. Thì thưa anh chị em, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Và trong tất cả thì hãy nhìn thấy cái thành tâm thiện chí của người thực hiện, của người làm, của người phục vụ. Có thể có nhiều thiếu sót về kỹ thuật, về phương tiện truyền thông còn hạn hẹp, về nội dung còn sơ sài vì chỉ có một mình, và thiếu sót rất nhiều. Nhưng điều mà tôi xác tín được đó là làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa, làm tất cả cho vinh danh lòng Chúa thương xót. Như Chúa nói Faustina, tất cả cho vinh quang lòng Chúa thương xót, còn sỉ nhục là phần, số phận của mình. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để có sức, để còn được ngọn lửa lòng Chúa thương xót, để không vì những khó khăn trở ngại ở bên ngoài, không vì đại dịch, không vì lòng người mà nản chí bỏ cuộc công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, đem niềm tin, đem niềm hy vọng và nhất là bình an đến cho mỗi người, mỗi gia đình trong cơn đại dịch này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chỉ biết